Chỉ riêng tin tức hấp linh đại quái chết cũng đã khiến cho quân coi giữ hành cung hoang mang. Cộng thêm với đại quân thạch tượng quỷ phủ kín cả bầu trời, lực uy hiếp cường đại cỡ đó lập tức khiến cho quân coi giữ hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự. Rất nhanh bọn hắn đều rất nhanh chóng mà hướng ta quy phục. Bần đạo cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi hết thủ quân ra cung điện. Sau đó phái ra bảo thạch thạch tượng quỷ thổ thuộc tính bắt đầu tiến hành kiểm tra cả cung điện. Bảo thạch thạch tượng quỷ thổ thuộc tính tổng số có khoảng 100 vạn. Bọn hắn có thể đi lại trong đất. Dưới sự chỉ huy của Mân Nhi, chúng nó sắp thành hàng đồng thời chia làm thượng trung hạ 3 tầng, chia nhau mà kiểm tra tìm kiếm. Bần đạo nhận thấy phương thức tìm kiếm này tuyệt đối so với đào sâu 3 thước đất là triệt để hơn. Cho dù bảo tàng giấu kín thế nào, chỉ cần là ở trong hành cung, ta liền nhất định có thể tìm ra. Sự thật cũng đúng như thấy, sau mấy mươi phút tìm kiếm chúng ta đã phát hiện ra hơn 100 tầng hầm, trong đó chỉ có mấy cái chỉ dùng để chứa đựng thực vật bình thường, còn lại đều là nơi hấp linh đại quái dùng để cất đồ. Cả hơn 100 tầng hầm, mỗi tầng hầm động một cái cũng có diện tích mấy ngàn thước vuông, bên trong chất đầy các loại bảo bối. Từ dụng cụ bằng vàng dòng tinh mỹ, đến ma pháp vũ khí đủ các loại, cần cái gì có cái đó, số lượng khổng lồ, ngay cả bảo tàng của Gia Cáp Đức cũng kém hơn rất nhiều. Nhưng mà, tương đối kỳ quái chính là, đồ cất giữ của hấp linh đại quái cấp bậc không cao so với của Gia Cáp Đức còn kém hơn một chút. Điều này làm cho bần đạo cảm thấy phi thường buồn bực, dù sao mấy thứ này tuy rằng vô giá bất quá đối với ta lại không có hữu dụng. Ta thiếu tiền xài sai, nhiều nhất là lấy ra dụ dỗ nữ hài tử mà thôi. Đương nhiên, bần đạo cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại trong một tầng hầm ngầm tương đối bí mật, chúng ta vẫn là tìm được phần cất chứa tinh phẩm tốt nhất của hấp linh đại quái. Riêng phá giải cạm bẫy ma pháp của nơi đó thôi, bần đạo đã hy sinh một đoàn thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ luôn ở trong mắt ta là phi thường cường hãn. Lần này rốt cục cũng đụng phải phiền toái. Uy lực của những cạm bẫy này không tồi, vô luận là thiểm điện sắc bén hay là hỏa diễm nóng chảy, đều có thể đem thạch tượng quỷ dò đường phá hủy. Vần đạp liều mạng phái mấy ngàn thạch tượng quỷ đi vào, mới tiêu hao hết năng lượng tồn trữ trong bẫy dập. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của những cạm bẫy đó kinh khủng bực nào. Xem ra, tên hấp linh nhị quái kia nói mình am hiểu cạm bẫy ma pháp cũng không phải là nói khoác. Chỉ tiếc, vô luận cạm bẫy ma pháp cường đại bao nhiêu đối mặt với chiến thuật tiêu hao của bần đạo tất cả đều là mây bay. Ai bảo ma lực ẩn chứa trong cạm bẫy ma pháp là có hạn độ kia chứ? Sau khi mất nửa ngày phá vỡ phòng hộ của bảo khố này, bần đạo rốt cục lấy được bảo bối trong đó. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 kiện. Nhưng mà cấp bậc cũng rất cao, mấu chốt nhất chính là chủng loại của vật phẩm cực kỳ quỷ dị đến trình độ bần đạo cũng đương trường sửng sốt. Kiện đồ vật đầu tiên là hoàng kim chiến giáp, toàn thân lập lòe ánh sáng, bề ngoài dị thường uy mãnh, còn phối với một thanh trường thương phi thường lợi hại. Vốn đây cũng không có gì, nhưng vấn đề là cả chiến giáp đều tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm. Kỳ lạ nhất vẫn là dấu hiệu độc môn trên chiến giáp và trường thương, không ngờ là một đôi cánh thánh khiết. Đây chính là ký hiệu của thiên sứ quân đoàn A. Hơn nữa từ khí thế cường hãn từ trên chiến giáp tản mát ra, bần đạo có thể chắc, đây là chiến giáp chỉ có gia hỏa cấp bậc tổng chỉ huy thiên sứ quân đoàn mới xứng mặc. Kỳ quái, như thế nào hấp linh tứ quái lại có thứ này? Chẳng lẽ bọn hắn trước kia từng chiến đấu với thiên sứ quân đoàn, còn giết một tổng chỉ huy? Vậy vị thần thánh thiên sứ kia sao có thể buông tha cho đám hấp linh quái này chứ? Bần đạo thật không thể nghĩ ra đây là có chuyện gì, mà kiện thứ hai lại càng làm ta kỳ quái không thôi, bởi vì đó là một thanh thiểm điện tiêu thương của Thái Thản thần tộc chiến sĩ sử dụng, hơn nữa cấp bậc rất cao, tại trong ấn tượng của ta. Cũng chỉ có tiêu thương trên tay vợ chồng Thái Thản thần hoàng mới có thể so sánh. Cũng thật lạ, chẳng lẽ hấp linh quái từng xung đột với Thái Thản thần tộc sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 846, thu hoạch quỷ dị. vốn thiên sứ chiến giáp cùng thái thản thần thương hai kiện đồ vật này đã đủ làm ta giật mình, nhưng mà sau khi nhìn đến đồ vật thứ ba, không ngờ còn sinh ra rung động càng mãnh liệt hơn. Bởi vì không ngờ đó là một chuỗi tràng hạt của Phật môn, chuỗi tràng hạt này tổng cộng chỉ có 18 khỏa chân châu, mỗi khỏa chân châu ước chừng to bằng ngón cái, màu vàng óng, không phải vàng không phải ngọc, không biết làm bằng chất liệu gì mà sờ vào thì nhẵn bóng, giống như vốn nó đã là như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác rất tự nhiên. Đừng xem thường chuỗi tràng hạt nho nhỏ này, bần đạo từ trong đó có thể cảm giác được một cỗ hạo nhiên Phật lực mãnh liệt. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là bảo vật sót lại của một vị thượng cổ thần Phật, cấp bậc chỉ sợ không dưới Phật tổ Kim Liên. Đương nhiên, bởi vì bần đạo đối với các công pháp Phật chỉ là biết sơ sơ mà thôi, cho nên vô pháp xác thực được ước đoán cách thức sử dụng chính xác tràng hạt này. Nhưng mà, bần đạo lại cảm giác được lực phá hoại cực lớn ẩn chứa bên trong, cho nên ta có thể khẳng định đây là một pháp bảo có tính sát thương rất mạnh. Chỉ tiếc ta không thể dùng, xem ra sau khi trở về là tiện nghi cho bất quá, lấy thái độ làm người của Phật tổ, ha ha, chắc là sẽ không bạc đãi ta. Bất kể thế nào, đây cũng là một vụ thu hoạch lớn a. Kế tiếp, bần đạo lại quét sạch những hành cung của ba hấp linh quái khác. Kim ngân tài bảo châu báu tự nhiên là chồng chất như núi, có thể lọt vào pháp nhãn của bần đạo cũng có mười mấy món, trong đó kém cỏi nhất cũng là tác phẩm của siêu cấp chủ thần, trong đó cũng có năm kiện đồ vật không ngờ chính là tác phẩm của thượng cổ đại thần. Chúng nó phân biệt là thiên sứ chiến giáp, thái thản thần thương, Phật châu, Hắc Ma kiếm, cùng với một cái nhẫn. Hắc Ma kiếm là nhị quái chủ động lấy ra tặng cho ta, về phần chiếc nhẫn là lấy từ trong hang ổ của tam quái còn lại. Chiếc nhẫn này cũng không có gì thu hút, toàn thân đen thùi không nói, còn có điêu khắc một cái đầu thú dữ tợn, bộ dáng phi thường khủng bố, không có chút gì là người ta thích. Thế cho nên bần đạo lần đầu tiên nhìn thấy cũng chưa có để vào mắt. Nếu không phải nơi cất nhẫn cơ quan trùng điệp, vị trí bí mật, bần đạo khẳng định sẽ bỏ qua thứ tốt này. Ta lúc ấy nghĩ, tam quái một khi đã bỏ ra nhiều công sức đặc biệt thi công một cái tàng bảo khố, làm như vậy chỉ là để che giấu này một kiện đồ vật, như thế đã nói lên thứ này khẳng định vô cùng chân quý mới đúng, cho nên mới lại tỉ mỉ kiểm tra lại một hồi, mới có thể hơi chút nhìn ra có chút bất đồng, tựa hồ thứ này từng bị phong ấn, lấy năng lực của ta cũng có thể nhìn ra lực lượng của người phong ấn mạnh đến nỗi khủng bố. Ta thấy trong đám người, tựa hồ cũng chỉ có thánh thiên sứ biến thái kia mới có thể so sánh. Thứ có thể làm cho thượng cổ đại thần động thủ phong ấn, chỉ sợ không phải là đồ chơi đơn giản như vậy. Dù sao ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của nó, vẫn là trở về tìm người hiểu biết hỏi một chút rồi nói sau. Sau khi đem U Minh Ma vực hoàn toàn cướp sạch, bần đạo bàn giao nơi này cho những tù binh, cũng ước định với bọn hắn là sau này mọi người hòa bình chung sống, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền toái thì ta cũng sẽ như vậy với bọn hắn. Những người này kỳ thật đối với các hấp linh quái động một tí là hút linh hồn đã sớm gai mắt, chẳng qua sợ hãi thực lực của hấp linh quái mà không dám vọng động mà thôi. Hiện tại ta tiêu diệt hấp linh quái, lại tặng không địa bàn cho bọn hắn, bọn hắn đối với ta đó là vạn phần cảm kích, tự nhiên không thể không đáp ứng đề nghị của ta. Huống chi, thực lực của Thiên Không Chi Thành còn sờ sờ ra đây, bọn hắn cũng không dám nói nửa chữ không. Tóm lại, sau khi trấn an bọn hắn, Vân Đạp bèn lập tức xuất phát, hướng U Thủy Ngục toàn lực xuất phát. Ha ha, cảm giác quay về nhà thật là tuyệt. Lại trải qua một tháng lặn lội đường xa, chúng ta rốt cục về tới U Thủy Ngục. Chúng ta vẫn là xuất hiện ở trước mặt tòa thủy sơn kia, chẳng qua là lần này chúng ta lại thấy được một cảnh tượng đặc biệt tràn ngập sinh cơ. Núi vẫn là ngọn núi kia, tuy nhiên ở đó có vô số sinh vật sống, đầy khắp núi đồi, trên trời dưới đất, thậm chí còn trong nước biển, nơi nơi đều là băng hệ ma thú đáng yêu. Đủ các loại bay múa trên bầu trời, nào là băng long, băng điểu, băng phượng hoàng, các loại chạy trên mặt đất như là băng hổ, băng báo, băng bỉ mông vân vân các loại ma thú, trong nước thì thỉnh thoảng nhảy ra các loại băng ngư, băng quy, băng ô tặc, cá mực. Tóm lại, U Thủy Ngục vốn là không khí trầm lặng đã trở nên bừng bừng sức sống. Đám người bần đạo sau khi hạ xuống quảng trường trước cung, đã bị cảnh tượng khác thường này làm cho sửng sốt. Hỏa công chúa càng mù mờ nói, đây là như thế nào? Ta nhớ rõ ràng là U Thủy Ngục nguyên bản không có bất cứ sinh vật nào sinh sống cơ mà. Chuẩn xác mà nói, trước đây chúng ta đến thì không có, nhưng mà khi chúng ta đi thì có băng long. Mân Nhi cười nói, hiện tại xem ra, tuy rằng giống loại rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là băng hệ, chắc hẳn đều là băng hệ khôi lỗi do Hàn Băng Ma Thần chế tạo ra. Bất quá, dự theo tính khí của Hàn Băng Ma Thần, e là hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì mà tạo ra mấy đồ chơi này. Hẳn là vậy. Bần đạo cười khổ nói, hiển nhiên, mấy thứ này chắc đều là khí quỷ bức bách Hàn Băng Ma Thần chế tạo a. Hì hì, đúng vậy, chính là bổn tiểu thư bảo hắn làm. Miểu Miểu đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, đắc ý nói với chúng ta, thế nào, các sủng vật của ta coi như đầy đủ chứ? Như vậy ta sau này không bao giờ phải sợ tịch mịch nữa rồi. Ha ha, không sai. Bần đạo giờ khóc giờ cười gật đầu đồng ý nói. Tuy rằng ta thật sự cho rằng đây là đang lãng phí ma lực của Hàn Băng Ma Thần, nhưng mà nghĩ đến Miểu Miểu từng bị giam cầm ở trong thủy kính trăm vạn năm, nàng ắt hẳn rất cô độc. Bần đạo tự nhiên cũng không nói thêm gì. Có lẽ chờ Vong Ưu có thời gian có thể bồi chuyện nhiều hơn với Miểu Miểu, là có thể giúp nàng vơi bớt sự cô độc. Cái gì không tệ a? Miểu Miểu cũng không thỏa mãn nói, chúng nó hiện tại chỉ là khôi lỗi không có tư tưởng, giống như đầu gỗ, chơi chẳng có gì vui cả. Ta bảo người tìm linh hồn thần thụ vương ngươi có mang tới không? Phu quân. Đúng lúc này đám người Hương Hương lưu lại cũng rốt cục chạy ra. Cả 3 tháng không gặp mặt, bần đạo thật đúng là nhớ các nàng muốn chết. Tiếp theo là một hồi xúc động tụ họp. Qua một hồi, chúng ta mới an tĩnh lại. Bần đạo lúc này mới chú ý là không có phát hiện bóng dáng của Vong Ưu, vì thế vội vàng hỏi, Vong Ưu đâu? Còn đang bế quan sao? Đúng vậy, nàng còn phải nửa tháng mới có thể đi ra. Âu Dương Nhược Lan cười nói, theo sau nàng đề nghị, được rồi, mọi người chúng ta đừng có đứng ở chỗ này nữa, có gì vào trong phòng rồi nói. Hắc hắc, bần đạo cười cười nói, đi thôi. Nói xong, đoàn người chúng ta theo phía sau Âu Dương Nhược Lan đi vào một phòng khách tương đối rộng rãi, mọi người sôi nổi tìm trường kỷ ngồi, bần đạo thì trái ôm phải ấp ngồi ở giữa. Sau khi đợi mọi người ngồi xong, Nhược Lan đầu tiên hỏi han, mau nói cho chúng ta biết những chuyện đã xảy ra trên đường đi. Cũng không có gì. Bần đạo thoải mái nói, một đường giết đến linh hồn thần giới. Thủ linh hồn thần thủ ở nơi này làm trễ nãi 1 tháng thời gian, tiếp theo bị một đám hỗn đản đánh cướp. Ha ha, kết quả đương nhiên bọn hắn bị ta cướp lại. Ha ha, ha ha. Chúng nữ tức thì cười ha ha. Ai ngốc như vậy a? Không ngờ dám can đảm đánh cướp phu quân. Hương Hương tò mò hỏi. Là 4 hấp linh quái, thực lực của mỗi hấp linh quái tương đương với tiểu lục. Bần đạo tiếp theo cười khổ nói. Ngẫm lại thật đúng là kỳ diệu, thiếu chút nữa là không về được rồi. A, chúng nữ đồng loạt hoảng sợ, chỉ riêng Âu Dương Nhược Lan nhãn tình sáng lên, cười híp mắt nói, nhưng bây giờ nhìn phu quân vẫn bình yên vô sự a. Hơn nữa phu quân vừa rồi cũng đã nói, chàng chờ ngược cướp lại bọn hắn, chắc hẳn phu quân đã dở ra hoa chiêu gì. Hắc hắc, bần đạo không quá muốn nói về sự tích quang vinh của mình. Dù sao thủ đoạn lần này thật sự rất không quang minh, ta cho dù ra mặt dày cũng vô pháp coi nó như một loại quang vinh, cho nên đành phải xấu hổ nói với Mân Nhi, hay là kêu Mân Nhi nói đi, nàng mồm miệng lanh lẹ hơn. Chúng nữ theo sau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mân Nhi. Mân Nhi tự nhiên biết ta đánh chủ ý quỷ quái gì, cười híp mắt nhìn ta liếc một cái, rồi cười nói với mọi người, phu quân lần này giỏi lắm. Lúc ấy, chúng ta bị 4 siêu cấp chủ thần cùng với mấy ngàn vạn đám đàn em của bọn chúng đoàn đoàn bao vây, không gian cũng bị cấm cố. Chúng ta đánh cũng không lại, chạy cũng chạy không thoát, tình thế cực kỳ nguy cấp. Nhưng mà, dưới tình huống, phu quân lâm nguy không loại, vẻn vẹn thi triển tiểu kế, ngay trong nháy mắt đem 4 siêu cấp chủ thần đánh cho 1 chết 3 bị thương, mấy ngàn vạn đại quân hôi phi yên diệt, sống sót chỉ có hơn chục mà thôi, quả thật là rất thần kỳ. Hoa! Chúng nữ sôi nổi lên tiếng kinh hô, ngay cả Âu Dương Nhược Lan cũng thần tình không thể tưởng tượng nổi nói, không phải chứ, thật sự có thể có kỳ tích như vậy. Cái gì mà thật, ta thấy nàng ta là đang khoác lác. Miểu Miểu không chút khách khí nói, cho dù ta hiện tại tự thân động thủ, không mất vài ngày cũng đừng nghĩ diệt hết bốn siêu cấp chủ thần, càng khỏi nói mấy ngàn vạn đại quân kia. Với lại, siêu cấp chủ thần là hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể là hai người cùng một chỗ. Ta sống hơn trăm vạn năm, cho ta bây giờ còn chưa thấy qua một lần mà xuất hiện tới bốn đây. Các ngươi cho dù muốn gạt người, ít nhất cũng phải nói có lý một chút a. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cho rằng ta cần phải bịa chuyện lừa gạt nhau sao? Mân Nhi cười nói, không tin ngươi có thể hỏi các nàng a. Lệ Nhược Nhã lập tức nói, Mân Nhi là nói lời thật, ta tự mình trải qua. Đúng vậy, chúng ta cũng làm chứng. Băng Hỏa công chúa cùng nhau nói, có cần bảo Tiểu Lục gia làm chứng hay không? Mân Nhi cười a a nói, uy, các ngươi không phải là muốn liên thủ lừa gạt chúng ta đó chứ? Miểu Miểu có chút dao động nói, tuy rằng các ngươi thật sự cũng không cần phải gạt ta, nhưng mà kinh lịch của các ngươi cũng quá mức khó tin a. Đúng rồi, ngươi có cái gì chứng minh không? Đương nhiên có, hơn nữa còn có rất nhiều, như là cái này. Mân Nhi nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mảnh da của hấp linh quái, để trên mặt đấy mặc cho mọi người xem xét. Đây là cái gì a? Chúng nữ sôi nổi súng lại, vừa vuốt ve vừa hỏi. Đây là da của hấp linh quái. Phu quân nói là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ cao cấp, cố ý bảo ta thu thập. Mân Nhi cười nói, lấy thực lực cùng kiến thức của Miểu Miểu tỷ tỷ, chắc hẳn hoàn toàn có thể từ tấm da này nhìn ra cấp bậc chủ nhân của nó đúng không? Đương nhiên, Miểu Miểu ngạo nghễ nói. Nói xong, nàng cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Chỉ bất qua, càng kiểm tra, sắc mặt của nàng càng trở nên trầm trọng, cuối cùng cảm thấy kính nể nói với mọi người, đúng vậy, thực lực của gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối có thể so với Hàn Băng Ma Thần, là siêu cấp chủ thần không hơn không kém. Kỳ quái, ta như thế nào chưa từng nhìn thấy qua ma thú giống thế này nhỉ? Có thể nói cho ta biết bộ dáng chúng nó thế nào không? Bọn hắn bên ngoài có chút giống sứa, chỉ là hình thể rất lớn, ước chừng to đến mấy trăm thước. Bọn hắn hút linh hồn để sóng, sở trường tinh thần pháp thuật. Mân Nhi giới thiệu nói, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua thứ này, vốn còn muốn thỉnh giáo ngươi. Ai? Miểu Miểu thở dài nói, ta mặc dù có sinh mệnh dài dằng dặc, đáng tiếc 2/3 thời gian đều là ngủ say, cho nên đối với bên ngoài hiểu biết cũng không nhiều, như là thứ này, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vậy sao? Bần đạo tiếc nuối nói, vậy được rồi, bất quá ta ở trong xào huyệt bọn hắn tìm được một vài món đặc biệt, có lẽ ngươi có thể trợ giúp ta nhìn ra lai lịch của chúng. Bần đạo nói xong, liền đem thiên sứ chiến giáp, thái thản thần thương, Phật Châu, Hắc Ma Kiếm, cùng với chiếc nhẫn kỳ lạ kia lấy ra đưa cho Miểu Miểu nhìn, đồng thời nói, mặc dù đối với hấp linh quái, tất cả mọi người chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà, mấy kiện đồ vật này, chắc hẳn mọi người cũng tương đối quen thuộc. Kỳ thật khôn quản mấy thứ này như thế nào lọt vào tay hấp linh quái, dù sao ít nhất cũng có thể nói rõ một vấn đề. Hấp linh quái cùng với thế lực của chúng ta hẳn là từng có tiếp xúc, nhưng mà vì cái gì chúng ta lại không có bất kỳ ấn tượng ngờ nào với hấp linh quái chứ? Ta cũng chưa từng nhìn thấy trong điển tịch của sư môn giới thiệu về mấy đồ chơi này. Các ngươi nói có phải rất là kỳ quái hay không a? Đích xác kỳ quái. Miểu Miểu vừa xem xét mấy kiện đồ vật vừa nói với, mấy thứ này tuy rằng đến từ các thế lực khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau kinh người. Các ngươi có phát hiện ra không? Không có. Bần đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, có điểm gì giống nhau? Đó là niên đại chế tạo của chúng nó, để là ở trăm vạn năm trước. Miểu Miểu nghiêm nghị nói. Nga! Bần đạo nhất thời lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Nga! Ngươi khẳng định? Không sai biệt lắm. Miểu Miểu gật gật đầu, theo sau giải thích với ta. Ngươi xem xác thiểm điện tiêu thương này, trên thân thương có phải có một ký hiệu hình tia trước có phải hay không? Đúng a. Bần đạo đã sớm nhìn thấy qua khi ngắm nghía nó, cho nên biết rõ cái ký hiệu kỳ quái kia, vì thế vội vàng hỏi, ta cùng Thái Thản bộ tộc quan hệ tương đối gắn bó. Trong ấn tượng của ta, tự hồ trên thiểm điện tiêu thương của bọn họ cũng không có ký hiệu này a. Ngoại trừ vũ khí của vợ chồng Thái Thản thần hoàng ta chưa từng thấy qua ra, các loại vũ khí của những ngu ư ười khác ta cũng đã từng xem qua không sai biệt lắm. Ta có thể khẳng định, vũ khí của bọn họ vô luận là kiếm, là thương, đều không có ký hiệu này. Chẳng lẽ ngươi nhận biết? Đương nhiên, đây là ký hiệu chuyên dụng của thượng cổ đại thần Thiểm Điện Thần. Hắn chỉ khắc ký hiệu này trên tác phẩm của mình mà thôi. Miểu Miểu nghiêm nghị nói, theo ta được biết, hắn là người rất lười. Bình thường không dễ dàng chế tạo thần khí, nhưng mà hắn từng chế tạo qua 8 thanh thiểm điện tiêu thương, phân biệt đưa cho 8 vị Thái Thản thần minh đời thứ nhất hắn sáng tạo ra. Mà từ đó về sau, hắn cơ bản là tiêu thất, ai cũng tìm không thấy, cho nên ta suy đoán, nếu vào thời gian ta ngủ say hắn vẫn không có tin tức, vậy đây rất có thể là một trong 8 thanh tiêu thương kia. Thiểm điện thần cho đến hiện tại luôn luôn không có tin tức. Bần đạo hồi đáp, nhưng mà, nếu chỉ bằng một món này phỏng đoán mà kết luận còn có chút gượng ép, những món khác ngươi cũng nhìn ra lai lịch sao? Ân, Miểu Miểu gật gật đầu, nói, ít nhất cái thiên sứ chiến giáp này ta cũng nhận biết, đây là chiến giáp thần thánh thiên sứ đặc biệt vì 12 tông đồ của bọn họ chế tạo ra. Các ngươi nhìn ký hiệu đôi cánh trên chiến giáp, có phải có điểm khác biệt hay không? Không sai. Bần đạo được gợi ý của Miểu Miểu, phát giác có chút bất đồng nói, tựa hồ một bên cánh cáo màu nhạt hơn. Đúng thế, cánh màu nhạt đại biểu cho thần thiên sứ, bởi vì hắn là thuộc tính hỗn độn, có được lực lượng hủy diệt, vốn là màu xám mới đúng, nhưng mà bởi vì cả chiến giáp đều là màu vàng, chơi một cái cánh màu xám thật sự là rất khó nhìn, vì thế mới làm màu sắc nhạt hơn một chút. Về phần một cái cánh khác, dĩ nhiên là dấu hiệu của Thánh Thiên Sứ. Sự xuất hiện của đôi cánh này đã nói lên chiến giáp này xuất thân từ thần Thánh Thiên Sứ. Miểu Miểu nghiêm nghị nói, theo ta được biết, trước khi ta ngủ say, 12 kiện chiến giáp mới chế tạo ra, ta còn tận mắt thấy qua vài lần, cho nên ấn tượng tương đối khắc sâu. Nếu là ngươi tự mình thấy qua, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bần đạo theo sau hỏi, thế chuối Phật Châu thì sao? Chắc hẳn là ngươi càng rõ lai lịch hơn. Đương nhiên, đây dù sao cũng là xuất phát từ thần giới phương Đông chúng ta. Miểu Miểu đột nhiên hơi bi thương nói. Kỳ thật, ta lần đầu tiên nhìn liền đã nhận ra nó. Kim Kiếp Niệm Châu đại danh đỉnh đỉnh thần giới. Vật yêu thích của thượng cổ Nhiên Đăng thần Phật. Ai, không nghĩ tới Nhiên Đăng thần Phật thuật pháp thông thiên không ngờ cũng không thể vượt qua thiên kiếp vô cùng tận. Không ngờ để cho Kim Kiếp Niệm Châu lưu lạch đến tay bọn đạo trích, thật sự là quá đáng tiếc. Ta kháo, thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Bần đạo nghe Miểu Miểu vừa nói như thế, lập tức nhớ những tin tức về kiện bảo bối này, vô cùng kinh ngạc nói. Không phải chứ, Kim Kiếp Niệm Châu là nó sao? Ta đã sớm ở trong điển tịch sư môn nhìn thấy ghi chép về nó, chỉ tiếc là bên trên không có giới thiệu hình dạng của nó. Thế cho nên ta không có nhận ra, thật sự là có lỗi quá. Kim Kiếp Niệm Châu rất nổi danh sao? Âu Dương Nhược Lan tò mò nói. Là cực kỳ nổi danh, trong thập đại chí bảo Phật môn, đứng hàng thứ tư, so với Phật Tổ Kim Liên đứng thứ 9 lợi hại hơn nhiều. Bần đạo vừa nói chuyện, vừa nâng niu thưởng thức cái bảo vật này, cười khổ nói. Thật sự là làm ta khó tin, đồ vật này như thế nào lại rơi vào trong tay hấp linh quái chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 847, Hắc Ám Song Sinh Tử. Ta cũng muốn biết rõ ràng, có lẽ đi về hỏi ân sư ngươi sẽ biết. Miểu Miểu tiếp theo nói, dù sao hắn đã sống qua thời gian trăm vạn năm gần đây. Có lẽ vậy, ta sau khi trở về liền sẽ hỏi. Bần đạo gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi có biết lai lịch của Hắc Ma kiếm và cái nhẫn kia không? Đương nhiên biết, cho dù chúng nó không có danh khí lớn bằng Kim Kiếp Niệm Châu nhưng mà trăm vạn năm trước, Hắc Ám Song Sinh Tử chủ nhân của chúng nó, trong chư thần cũng là tổ hợp rất có địa vị. Miểu Miểu nghiêm nghị nói, ai? Không nghĩ tới ngay cả bọn hắn cũng thất thủ bị giết, chẳng thể trách lão chủ nhân cũng không thoát được. Vô lượng thiên kiếp thật sự lợi hại như vậy sao? Nga. Bần đạo tò mò hỏi. Hắc ám song sinh tử rất lợi hại sao? Hắc ám song sinh tử là một đôi song bào thai. Siêu cấp chủ thần hắc ám hệ. Một người thì sở trường cận chiến. Sử dụng thần khí hắc ma kiếm. Người còn lại thì sở trường pháp thuật. Sử dụng thần khí song trọng chú sát. Cũng chính là cái giới chỉ này. Miểu Miểu giải thích nói. Tuy rằng Hắc ám song sinh tử đơn thể thực lực so sánh với thượng cổ đại thần kém hơn, nhưng mà bởi vì bọn họ là song bào thai, cho nên phối hợp với nhau ăn ý cực kỳ, cộng với một người viễn công, một người cận chiến, phối hợp như mây bay nước chảy. Có hai thần khí cực mạnh phụ trợ, khiến cho tổng thể thực lực của bọn họ đủ để chống lại một vị thượng cổ đại thần. Mà trong thế giới chư thần đếm không hết này, số lượng thượng cổ đại thần chưa từng vượt qua hai. Cơ hồ mỗi một người đều là cao không thể chạm. Hắc ám song sinh tử cư nhiên có thể bằng thân phận thấp hơn một bậc đánh ngang tay. Ngươi nói bọn họ có thể không lợi hại sao? Miểu Miểu thán phục nói, phải biết rằng dưới tình huống bình thường, chênh lệch một cấp này đủ để cho bất kỳ một vị thượng cổ đại thần nào thoải mái tiêu diệt hơn 10 vị siêu chủ thần. Bọn họ thậm chí còn được người ta gọi là kỳ tích song sinh tử, cũng vì vậy mà danh chấn chư thần. Vậy nguyên nhân thực lực bọn họ cường hãn có phải có quan hệ đến hai kiện đồ vật này hay không? Bần đạo vội vàng tò mò hỏi. Đương nhiên có quan hệ, hơn nữa quan hệ lớn nữa là đằng khác. Miểu Miểu tiếp theo giải thích nói, trước tiên là nói về Hắc Ma kiếm này, nó còn được chư thần gọi là lưỡi dao chặt đứt thời gian. Chặt đứt thời gian? Đám người bần đạo tức thì lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, thời gian cũng có thể chặt đứt, điều này sao có thể chứ? Đây là bởi vì toàn bộ người giao chiến với Hắc Ma kiếm đều có cùng một loại cảm giác như vậy, thanh kiếm này chém người không cần thời gian, bọn hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm này luôn ở trên tay đối thủ, căn bản chưa từng có di động, nhưng mà chính mình đã bị chém trúng. Miêu Miêu nói, lợi hại ở chỗ, đây không phải là cảm giác của một người, là toàn bộ người đối chiến với Hắc Ma kiếm còn sống sót cùng nhau rút ra kết luận. Thật sự quỷ dị như vậy sao? Lẽ ra lấy ánh mắt của thần minh, tốc độ của thanh kiếm này vô luận nhanh đến cỡ nào, cũng phải có thể nhìn thấy quỷ tích di động a. Cho dù là không thể hoàn toàn nhìn thấy, ít nhất cũng có thể suy đoán ra thanh kiếm này động hay không động a. Bần đạo kỳ quái nói, có thể là chướng nhãn pháp hay không? Đương nhiên không phải, chẳng lẽ ngay cả thượng cổ đại thần cũng bị chướng nhãn pháp đánh lừa sao? Miếu Miếu lập tức phản bác nói, toàn bộ đương sự cũng một mực chắc chắn, thanh kiếm kia không hề động qua, cho nên mọi người nhất trí cho rằng thanh kiếm này lúc chém người không cần thời gian, cũng gọi nó là lưỡi dao chặt đứt thời gian. Ha ha! Nếu đã như thế ta thử xem là biết. Bần đạo nói xong, tiện tay cầm lấy Hắc Ma kiếm, rót vào linh khí, rồi sau đó ở trong không khí liên tiếp chém vài cái. Nhưng mà do Hắc Ma kiếm thật sự là rất cồng kềnh, dài 3 thước, rộng 1 thước, nặng đến mấy ngàn cân. Bởi vì nó dù sao cũng là một thanh song thủ trọng kiếm nổi danh với lực phá hoại, cho nên mặc dù bần đạo xuất ra cả khí lực bú sữa mẹ vẫn không cách nào làm cho tốc độ chém nhanh hơn. Trái lại ta có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích di động của thân kiếm, chỉ sợ Mân Nhi cũng có thể thoải mái né tránh. Bần đạo theo sau thất vọng nói, không thấy nó có thể chặt đứt thời gian a. Ngu ngốc! Miểu Miểu không chút khách khí mắng, đây là độc môn bảo bối của người ta, các phương pháp sử dụng đặc thù, ngươi cái gì cũng không biết, làm sao có thể phát huy ra uy lực của nó a? A, vậy phải làm như thế nào đấy? Bần đạo vội vàng thỉnh giáo. có lẽ tìm người hắc ám hệ để sử dụng là có thể biết, dù sao đây là thần khí của hắc ám hệ a. Miểu Miểu nói. Đúng, đúng, đúng. Vân đạo tức thì nói, thanh kiếm này là vũ khí hấp linh quái mang theo bên mình, rất có thể hắn đã biết cách dùng mới mang theo bên người, như vậy xem ra, có lẽ thực sự chỉ có người hắc ám hệ mới có thể sử dụng. Mân Nhi, kế tiếp nhìn nàng rồi. Vân đạo nói xong, liền đem hắc ma kiếm đưa cho Mân Nhi. Mân Nhi liền lập tức đem ma lực hắc ám rót vào trong chuôi kiếm, lúc này chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hắc ma kiếm đột nhiên phun ra từng đạo hắc sắc quang mang quỷ dị, đem Mân Nhi bao vây lại. Vân đạo hoảng sợ, vội vàng kiểm tra cẩn thận, phát hiện tựa hồ hắc quang cũng không có tạo thành thương tổn cho Mân Nhi, chỉ là đem một số thứ quan thâu vào trong đầu Mân Nhi. Nhìn thấy như vậy ta mới yên lòng, cũng khuyên chúng nữ để các nàng an tâm chờ đợi. Thời gian không dài, hắc quang tán đi, Mân Nhi cũng mở mắt ra. Sau đó cười nói với chúng ta hiểu rồi, các người nhìn. Nói xong, nàng tiện tay ném ra xa một mai kim tệ, sau đó giơ hắc ma kiếm lên cao, quát một tiếng, đứt. Không có bất kỳ tiếng động phát ra, chúng ta lại kinh ngạc phát hiện, tiền vàng còn đang bay trên không một phân thành hai, mà hắc ma kiếm trên tay Mân Nhi căn bản không hề nhúc nhích. Trên thực tế, lấy hiểu biết của Bần Đạo với Mân Nhi, nàng cho dù đem hết toàn lực, cũng đừng mong múa may trọng kiếm hơn ba thước chặt đứt đồng tiền đang bay trên. Không chỉ có khí lực của nàng yếu, cho dù có mạnh cũng không thế. Dù sao đây cũng là một kỹ thuật. Mân Nhi là một pháp sư, không có khả năng có kiếm thuật lợi hại như vậy. Kỳ thật nàng có thể dơ cao hắc ma kiếm mấy ngàn cân cũng rất miễn cưỡng. Huống hồ, mấu chốt nhất chính là khoảng cách từ đồng tiền đến Mân Nhi ít nhất cũng hơn 10 thước. Tốc độ Mân Nhi ôm kiếm cũng không nhanh bằng tốc độ bay của đồng tiền, làm sao có thể chạy tới vị trí đồng tiền chém đây? Kiếm khí cũng không thể, nếu như là kiếm khí, chúng ta nhiều ánh mắt như vậy đã sớm phát hiện ra. Dù sao bất kể thế nào, màn biểu diễn kinh người lần này của Mân Nhi thật sự là quỷ dị cực kỳ. Nàng làm như thế nào a? Vân đạo vội vàng truy vấn. Rất đơn giản. Mân Nhi cười nói. Các người nhìn hắc ma kiếm có phải là không có mũi nhọn đúng không? Đúng vậy a, mũi kiếm bằng phẳng. Vân đạo gật đầu nói. Kỳ thật, nó là có mũi kiếm chỉ là mũi kiếm ở góc phụ, ở chính diện thì nhìn không thấy. Mân Nhi cười nói, nguyên lý chém người của nó rất đơn giản, ta chỉ cần đưa vào ma lực, nó là có thể từ góc phụ tạo thành một đạo kiếm khí vô hình. Hơn nữa, cũng không biết thanh kiếm này thiết kế như thế nào, dù sao kiếm khí từ góc phụ có thể nghe theo ý niệm của ta chỉ huy. Ta có thể cho nó xuất hiện ở bất kỳ bề mật nào, chỉ cần khoảng cách không quá xa là được. Chẳng thể trách khi nó chém người không thể nhìn thấy, nguyên lai công kích của nó là từ một góc khác xuất hiện a. Chúng ta ở mật chính diện đương nhiên là không thể nhận ra rồi. Miểu Miểu kinh hỉ nói. Ha ha, ta cuối cùng coi như đã hiểu rõ nguyên lý của nó. Nói thật, gia hỏa thiết kế thanh kiếm này chắc chắn là một thiên tài. Đúng vậy, loại phương thức công kích gần như đánh lén này thật sự là khó lòng phòng bị. Cũng không quái lạ những gia hỏa thua ở hắc ma kiếm đến chết cũng không hiểu tại sao. Bọn hắn vẫn khờ dại nghĩ rằng hắc ma kiếm chém người không cần thời gian. Vân đạo thán phục nói, quả nhiên, trên đời này không có âm hiểm nhất, chỉ có âm hiểm hơn. So sánh với gia hỏa chế tạo hắc ma kiếm, âm hiểm quân thần ta đây còn thiện lương hơn nhiều lắm. Thôi đi, hắn cũng không âm hiểm bằng người. Miểu Miểu trêu chọc nói, hắn tối đa cũng chỉ là chế tạo một vũ khí tương đối âm hiểm mà thôi. Còn ngươi sao? Không chỉ có vũ chế tạo vũ khí âm nhân, còn luôn thiết trí bẫy dập âm nhân. Kết cục của hấp linh quái là một ví dụ tốt nhất. Dẫm lên thi thể của bốn vị siêu cấp chủ thần, người hoàn toàn có thể được xưng tụng là người âm hiểm nhất thần giới. Trước sự trêu chọc của Miểu Miểu, Vân đạo đó là giờ khóc giờ cười, đành phải bất đắc dĩ nói, ta buồn bực. Ha ha, chúng nữ cùng nhau cười ha ha. Chúng nữ sau khi cười xong, Mân Nhi mới nói, phu quân, hắc ma kiếm chỉ có người có thuộc tính hắc ám mới có thể sử dụng. Nhưng mà trong chúng ta chỉ có ta mới là thuộc tính hắc ám.